Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 28, huyền thưởng lệnh. Vừa ly khai Minh Lâu, đi ở trên phố, gặp mấy cái Thanh Vũ khách sạn bên trong khách quen, bọn họ cản lại Tô Phi, hỏi, Tô công tử, người đây là muốn hồi khách điếm sao? Tô Phi nói, đúng vậy, những người đó nói. Khách điếm bị người bao hạ, ngươi vẫn là tìm địa phương khác ở đi. Vì sao? Tô Phi đã thành thói quen ở tại Thanh Vũ khách sạn. Đột nhiên có người muốn hắn đổi địa phương. Cái này làm cho hắn thực khó tiếp thu. Những người đó nói, được rồi, chờ ngươi trở về sẽ biết. Nga, chờ Tô Phi trở lại Thanh Vũ khách sạn. Đã là 9 giờ tối. Khách điếm quả nhiên tới một đám mới trụ khách. Kia nhóm người đi đường mệt mỏi, tựa hồ đến từ chỗ rất xa, có một chút rất kỳ quái. Bọn họ bên trong, vô luận nam nữ, tất cả mọi người thân xuyên hồng y, khăn che mặt, tựa hồ thực không muốn bị người nhìn đến tướng mạo của bọn hắn. Tô Phi đi vào khách điếm, đang muốn trở về phòng một khắc kia, bị một cái chín thước đại hán cản lại. Tiểu tử, nơi này chúng ta bao hạ, phiền toái ngươi đi địa phương khác ở, ta ở chỗ này ở nửa năm. Sớm đã cầm nơi này trở thành nửa cái gia, ngươi muốn cho ta rời đi. Trừ phi cái gì? Trừ phi, ngượng ngùng, ta cũng quên. Tô Phi đột nhiên quên chính mình muốn nói gì. Tiểu tử ngươi thuần tâm tìm chết đúng không? Ta sống đến, tại sao phải tìm chết a? Tô Phi nhìn chằm chằm trước mặt chín thước đại hán, mặt không đổi sắc nói, nói ngắn lại, ta sẽ không dọn ly Thanh Vũ khách sạn. Ngươi, cái kia chín thước đại hán một thân cơ bắp, từ này thân cao cùng hình thể tới xem, cho người ta một loại vô hình uy hiếp. Thấy Tô Phi bất quá là một cái 14-15 tuổi người trẻ tuổi, căn bản không để hắn vào trong mắt, vì thế tại dưới cơn thịnh nộ, đó là một cái trọng quyền đánh ra ngoài. Ong, quyền phong rung động, nhìn qua lực nói phi nhẹ. Thấy thế, Tô Phi không tránh không né, chậm rãi duỗi tay, bắt lại chín thước quả đấm của đại hán. Âm thầm xử lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chín thước đại hán xương tay bị niết đến dập nát. A, đau quá. Chín thước đại hán hét thảm một tiếng, đau đến lăn lộn đầy đất. Đại thúc, nhìn ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Cái gọi là vào trước là chủ, ứng nên đi chính là bọn ngươi. Khó trách phía trước ở bên ngoài nhìn đến nhiều như vậy người quen. Xem ra, quả nhiên là bị bọn họ cấp đuổi ra đi. Chín thước đại hán cắn chặt hàm răng quan, hướng về phía Tô Phi tức giận hô to, tiểu tử, đừng đắc ý, ngươi quán thượng đại sự, chúng ta chính là Hồng Y hội người. Hồng Y hội sao? Ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Tô Phi tại phòng ăn lầu một bên trong mấy chục người trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Những người đó mỗi người đều ở nhìn chằm chằm Tô Phi. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy nộ hỏa. Nhưng Tô Phi cũng không cảm thấy sợ hãi. Một xem liền biết, bọn họ bất quá là đàn đám ô hợp thôi. Vì thế, đạm nhiên nhất tiếu nói, không quản các ngươi lai lịch gì, không nên quấy rầy tại hạ nghỉ ngơi. Chỉ cần các ngươi giữ yên lặng, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Nói, đó là lập tức trở về phòng. Những người đó vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Phi. Nhưng không có người dám tùy tiện ra tay. Trở lại gian phòng về sau, Tô Phi tiếp tục ở trên giường đả tọa. Tại hệ thống không gian chi nội, hướng tiểu phi cơ đại khái biết một chút Hồng Y hội tin tức liên quan. Nguyên lai, Hồng Y hội quả nhiên là đến từ chỗ thật xa. Thất tiên thai Hồng Y hội tới Nam Xuyên làm cái gì? Tô Phi không có tiếp tục truy tra. Rốt cuộc, cái này hắn thấy, cũng không phải cái gì đỉnh trọng yếu đại sự tình. Đó là cầm cái này trước đó đặt ở một bên. tiếp tục tại trong không gian hệ thống đọc sách. Sau một giờ, phòng ăn lầu một lại lần nữa truyền tới một thanh âm chói tai. Huy, nơi này bị chúng ta Hồng Y hội bao hả? Phiền toái ngươi đi địa phương khác ở. Nghe vậy, Tô Phi từ cửa sổ thân dò nhìn thoáng qua. Quả nhiên là tới khách nhân mới. Hắn chỉ có một người, là cái thân xuyên chiến giáp đỏ lòm người đàn ông trung niên. Cản lại hắn, lại là một cái khác, chín thước đại hán. Lan, người đàn ông trung niên mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, nha a, vị đại thúc này, ta xem ngươi là chán sống rồi đúng không? Nên Lan chính là ngươi. Chín thước đại hán, ong, một tiếng ra quyền. Bá, một tiếng kiếm minh. Chín thước đại hán, a, hét thảm một tiếng. Bùm, ngã trên mặt đất. Ngực không ngừng phun huyết. Một kiếm kia mau kinh người. Nhìn đến xuất thủ của hắn, Tô Phi lập tức nhớ tới cổ trần. Đồng dạng là không cách nào thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào ra tay. Mặc kệ như thế nào, một lời không hợp liền giết người. Người này thật là độc ác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hồng hội người thật là chết không có gì đáng tiếc. Cùng cổ trần bất đồng chính là người đàn ông trung niên kia sát xong người cũng không gấp thu hồi trường kiếm trong tay. Tô Phi thấy được hắn kiếm, thân kiếm phiếm ngọn lửa nhàn nhạt. Đây là tiến giai vũ khí sơ cấp hình thái. Xem ra hắn hẳn là sớm đã tu luyện quá tiến giai công pháp. Nói cách khác, cái này tu vi nhất định tại level 100 trở lên. Ít nói cũng là cái kiếm vương cấp bậc kiếm khách. Ta kêu Cao Liệt, thức thời, cút sang một bên. Cao Liệt sao? Hồng Y hội người nhìn đến hắn kiếm, cũng là không có người còn dám đối với hắn vô lễ. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ngàn vạn lần không nên đắc tội người này. Nga, hắn là ám ảnh trai người. Ám ảnh trai sao? Hắn tới nơi này có mục đích gì? Căn cứ ám ảnh trai tác phong, bọn họ xưa nay sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Cái này Cao Liệt, thế nhưng không che giấu chút nào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực sự không giống ám ảnh trai tác phong. Tiểu Phi cơ nói, thỉnh chờ một lát, chính tại giả quét, 10 phút sau, trưởng quầy đã là Cao Liệt khai hảo gian phòng. Đinh, Tiểu Phi cơ giả quét xong, nói, chủ nhân, hắn là huyền thưởng lệnh mà đến. Huyền thưởng lệnh sao? Tô Phi hỏi, dạng gì huyền thưởng lệnh? Là đạt lỗ huyền thưởng lệnh. Đạt lỗ? Tiểu Phi cơ nói, người của triều đình vẫn luôn tìm không thấy thiên tế quân đoàn hạ lạc. Đó là gia huyền thưởng lệnh. Đây cũng là một không tồi biện pháp. Xem ra, đạt lỗ lần này là giữ nhiều lành ít. Phải biết, có một cái Cao Liệt, sẽ có thiên thiên vạn vạn cái Cao Liệt. Chủ nhân, người cũng biết đạt lỗ treo giải thưởng kim là bao nhiêu không? Nói nghe một chút, 1.000 vạn, kim tệ, nạp ni, 1.000 vạn, đây cũng không phải là cái số nhỏ mục đích. Khó trách liền Cao Liệt cao thủ như vậy đều có thể là cái này động tâm. Cho nên, chủ nhân, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Có ý tứ gì? Ngươi là cứu không được đạt lỗ. Thật sao? Tô Phi vẻ mặt không tin. 1.000 vạn mà thôi. Chỉ cần kiếm hoàng trở lên cấp bậc cao thủ không ra tay, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu hắn. Tiểu Phi cơ nói, kiếm hoàng là chắc chắn sẽ không là kẻ hèn 1.000 vạn xuất thủ. Chính là đại tần đế quốc kiếm vương cao thủ nhiều đếm không xuể. 1.000 vạn đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái số nhỏ mục đích. Ta biết, này đích xác thực khó giải quyết. Đúng rồi, Cao Liệt tin tức cá nhân có thể giả quét ra tới sao? Đương nhiên có thể, thỉnh chờ một lát. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.